Tam cung chủ lạnh lùng, các hạ có nhớ đến lúc ước hẹn đến yến tử cơ ta đã nói với các hạ những gì không? Hàn Thiếu Sơn nói, hình như tam cung chủ có nói là cuộc ước hẹn nơi yến tử cơ hôm nay, sẽ có người bỏ thây trên gành đá thì phải. Tam cung chủ cười gằn, các hạ nhớ như thế là hay lắm. Xoạt, tam cung chủ nhặt lấy thanh kiếm trên bàn đá và thanh kiếm lập tức được tuốt ra khỏi vỏ. Ánh thép lóe lên rờn rợn, hơi lạnh của thanh kiếm tuy chưa thấm máu nhưng hình như đã nghe thấy nhiều chết chóc. Hàn Thiếu Sơn buột miệng, thật là một thanh kiếm tốt. Tam cung chủ chậm chậm bước ra ngoài và ngó về phía hai tên tỷ nữ. Nã Vân, một trong hai nữ tỷ lên tiếng, tỷ nữ có mặt, tam cung chủ vẫy tay, hãy đưa thanh kiếm cho hắn mượn. Hắn, ở đây là Hàn Thiếu Sơn, và tên tỷ nữ cởi ngay thanh kiếm hai tay trao tới sát bên họ Hàn, giọng nói của cô ta thật dịu. Xin Hàn công tử tiếp cho, Hàn Thiếu Sơn mỉm cười, cảm ơn, hắn búng búng tay trên lưỡi kiếm và lại cười. Lương tướng tự nhiên phải có cường binh, thanh kiếm của vị cô nương đây quả cũng là thứ tốt. Khẽ ngừng mặt bắt gặp đôi mắt như sao của Hàn Thiếu Sơn, Nã Vân chợt nghe tim mình đập lên thình thịch, cô nữ thì không dám nhìn đến lần thứ hai, cô ta lại cúi mặt thối lui. Tam cung chủ lanh lảnh, Nã Vân cầm nguyệt trong khi ta và Hàn công tử giao kiếm, hai người hãy lui ra ngoài. Nếu không có lệnh cấm không được vọng động nghe chưa? Nã Vân cầm nguyệt vâng dạ lui ra. Hàn Thiếu Sơn cười thầm, hai tên tỷ nữ có cái tên khá lạ. Nã Vân, Cầm Nguyệt, hai cái tên thật là ngạo mạn, thế mà họ lại bảo mình là kẻ ngông cuồng. Tam cung chủ chiếu tia mắt như hai luồng điện lạnh vào mặt Hàn Thiếu Sơn và cất giọng như băng giá. Hàn công tử đã sẵn sàng chưa? Biết thanh kiếm trên tay vị tam cung chủ này nhất định sẽ bung ra những chiêu số không phải tầm thường nhưng Hàn Thiếu Sơn vẫn giữ tư thế điềm nhiên cố hữu. Vâng, xin tam cung chủ cứ tự nhiên. Tam cung chủ lạnh lùng. Tốt, tiếng, tốt, thốt ra chưa chọn thì ánh thép đã nhoáng lên, chiêu thế phát ra nhanh như cắt, nhanh đến mức không làm sao nhìn được phương hướng công kích. Đã ước lượng trước là một khi vị tam cung chủ này phát chiêu thì nhất định chiêu thế sẽ vô cùng lợi hại. Góc chuyện audio.com, cho nên tuy vẫn giữ bình tĩnh, nhưng khi thấy tay của đối phương vừa máy động thì thanh kiếm từ nơi tay của Hàn Thiếu Sơn cũng vội rung lên. Khách chương.